Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, phần 718, Đường Minh đem sở hữu thi thể đều ném đến bên trong. Sau đó nhìn té xỉu trên mặt đất cái này lão đại, cho nên vừa rồi cái này lão đại là tính toán ra cửa. Sau đó bị hắn cấp bắt được đánh hôn mê. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Lão đại đều tới tay. Bên trong người có phải hay không? Đường Minh nghĩ nghĩ, vẫn là trước thẩm vấn một chút cái này lão đại tương đối hảo, bất quá theo sau nghĩ nghĩ. Tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, nhưng là lại không biết không đúng chỗ nào. Nhưng hắn vẫn là tính toán trước thẩm vấn lại nói, Đường Minh đem người cấp đánh thức. Nhưng là vì phòng ngừa hắn la to hoặc là lộn xộn. Ở đánh thức đồng thời đem hắn cánh tay chân đánh gãy. Cứ như vậy Đường Minh chờ hắn tỉnh táo lại, có thể là tay chân bị đánh gãy đau đớn làm hắn có điểm chịu không nổi, ở kia hoãn đã lâu mới thanh tỉnh lại. Hắn dùng cừu hận ánh mắt nhìn Đường Minh. Đường Minh không dao động như cũ bóp người nam nhân này. Nhưng là Đường Minh nhìn đến người nam nhân này ánh mắt cùng biểu tình. Liền biết khẳng định là hỏi không ra cái gì tới. Người như vậy là thà rằng chết đều sẽ không nói ra bản thân bí mật ngươi. Vẫn là đã chết tương đối hảo, Đường Minh đi theo Đường Thiên Lam thời gian dài như vậy. Tốt xấu cũng là có thể nhìn ra tới một ít người bản tính. Đặc biệt là người này. Người này chính là thuộc về cái loại này cực đoan tới rồi cực điểm. Cảm thấy toàn thế giới chỉ có chính mình mới là đối cái loại này người, liền tính cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội, hắn cũng sẽ cho rằng đó là đối chính mình vũ nhục. Cho nên người như vậy chỉ có giết mới là nhất bảo hiếm mơ siêu mà hắn nghe xong lúc sau có thể là cảm thấy thức kinh ngạc, cả người đều sửng sốt một chút, người không hỏi ta tình báo sao, ta thân phận, biết chuyện gì, người đều không nghĩ hỏi. Hơn nữa vừa rồi đi theo người của hắn đều đã chết. Hắn thấy được bọn họ thi thể, nhưng là chính mình hiện tại còn sống. Hơn nữa còn bị bẻ gãy tứ chi. Như vậy tới xem, hắn hẳn là muốn thẩm vấn chính mình mới đúng kia vì cái gì ở chính mình tỉnh lại lúc sau lại nói. Nói như vậy, Đường Minh thở dài một hơi. Người không có tồn tại tất yếu. Người là nơi này lão đại đi. Chỉ cần giết ngươi. Nơi này người còn không đều là nhậm ta xử trí. Hắn nói liền phải trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Nhưng hiện tại đối phương tâm thái giống như thay đổi một chút. Hơi chút từ từ, người thật sự không muốn biết nơi này bí mật. Ta có thể cho ngươi lộ ra một chút. Nơi này còn có một ít chỉ có ta một người biết đến bí mật. Người hiện tại nếu là giết ta, sẽ không bao giờ nữa sẽ biết. Đường Minh không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Không có việc gì, chờ giết ngươi lúc sau, ta liền trực tiếp đem nơi này cấp tạc, dù sao nơi này đồ vật không cần thiết lại thấy ánh mặt trời. Người như vậy làm ra tới đồ vật, khẳng định không phải cái gì thứ tốt là được rồi, đối phương không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết. Quả, chính mình thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Từ từ, hắn lại một lần kêu lên, nhưng là bởi vì Đường Minh bóp cổ hắn. Cho nên không có thể kêu rất lớn thanh, Đường Minh có điểm không kiên nhẫn. Cuối cùng một lần cơ hội, đem tưởng nói tất cả đều nói đi, tiếp theo ta trực tiếp động thủ. Hắn nhìn Đường Minh nghiêm túc ánh mắt, liền biết đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Hắn không sợ chết, nhưng là không thể chết được ở chỗ này. Chết ở lúc này, ta ở mặt khác còn có một chỗ. Chuyên môn giam giữ dùng để đương đồ ăn người, nơi đó chỉ có ta một người biết. Thế nào, muốn hay không làm ta lại sống lâu một hồi? Đến lúc đó có lẽ có thể hỏi ta những người đó bị nhốt ở nơi nào, nói thật. Đường Minh xác thật là nghỉ ngơi hiện tại liền giết tâm tư của hắn. Nhưng là chính hắn cũng biết, chờ bên này sự tình sau khi xong, dẫn hắn trở lại trong thôn. Thẩm vấn ra địa điểm lúc sau hắn vẫn là chỉ có thể chết quyển sách từ DigiUsu.com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác DigiUsu.com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. chương 729 cho nên hiện tại kéo dài thời gian rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì, Đường Minh lúc này nghe được từ bên trong truyền đến ầm ĩ thanh. Trong đó có một người tiếng la đặc biệt đại, lớn đến hắn ở chỗ này đều có thể nghe rõ. Có người xông vào, giết chúng ta rất nhiều người. Có người xông vào, giết chúng ta rất nhiều người. Đại gia thế giới, đại gia, lôi giới, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là người này là lão đại. Phía trước ở nửa đêm cùng mập mạp gặp mặt thời điểm hình như là lái xe. Nói cách khác bọn họ hướng bên này đi. Còn có mặt khác có người hướng một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, chính là vì lái xe lại đây đi. Cứ như vậy hắn ném đến cửa động bên ngoài những cái đó thi thể khẳng định là bị thấy được. Lại liên tưởng đến lão đại không có xuất hiện, cho nên bọn họ thực mau là có thể phỏng đoán ra tới. Hắn cái này kẻ xâm lấn liền tại đây điều trong thông đạo mặt Đường Minh phục hồi tinh thần lại. Thực hảo a, xem ra ngươi cũng không phải ngốc tử. Nếu nói như vậy, trước lưu ngươi một mạng hảo, hắn lại một lần đánh hôn mê người nam nhân này. Chính mình lúc này đây còn lại là không có lại giấu đi. Mà là trực tiếp hướng trong thông đạo mặt đi đến. Mãi cho đến đi tới cửa động địa phương đứng. Bên trong người đã toàn bộ lấy ra vũ khí. Đối diện hắn phương hướng ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Cứ nhiên bởi vì một cái tiểu sai lầm. Mà cho các ngươi phát hiện ta xâm lấn. Bất quá, này cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng không tính toán lưu mặt khác người sống, hắn nói chuyện thanh âm có điểm thấp. Cho nên người chung quanh cũng chưa như thế nào nghe rõ. Nhưng là câu kia không tính toán lưu người sống vẫn là nghe tới rồi. Mọi người đều thực phẫn nộ. Phẫn nộ người này xem nhẹ bọn họ, ngươi nhưng thật ra thực kiêu ngạo a. Ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào không tính toán lưu người sống. Chúng ta bên này nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn đánh không lui ngươi? Bên ngoài những cái đó thi thể đều là ngươi lợi dụng địa hình đánh lén giết đi. Kia đều là chính bọn họ quá yếu. Không có phản ứng lại đây. Không có cảnh giới tâm. Cho nên mới đã chết. Nhưng là chúng ta không giống nhau. Chúng ta hiện tại đã biết ngươi tồn tại. Thấy được ngươi vị trí. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống phía trước như vậy dễ như trở bàn tay giết sạch chúng ta. Không thành, không cần tưởng quá nhiều. Đường Minh có điểm nghi hoặc, hắn khi nào có nói những lời này sao? Bất quá nếu nói như vậy, vậy trực tiếp giết xong việc đi, dù sao hiện tại trong thôn bên kia khả năng cũng đã phát hiện chính. Mình không ở, cộng thêm tên mập chết tiệt kia làm người ra tới truyền tin. Này hai việc kết hợp ở bên nhau, trực tiếp là có thể làm hắn đoán được. Chính mình đã tìm được rồi bên này, cũng không biết bên này đồ vật cái kia mập mạp có biết hay không. Nếu là biết đến lời nói, không chừng muốn mang theo người đi tìm tới. Đương nhiên bọn họ khẳng định đột phá không được Đường Thiên Lam cùng đại đội trưởng mang người. Chặn đường tiểu đội, Đường Minh cười lạnh một tiếng, nhìn người chung quanh tùy tay đem trong tay một phen vũ khí vứt ra đi. Lập tức giết trực tiếp xỏ xuyên qua bốn người đầu. Nói thật, ai làm cho bọn họ chỉnh chỉnh tề tề bài bài chạm. Trong nháy mắt liền chết bốn người, làm chung quanh mọi người tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn vẫn là thực mau liền ra tay. Nơi này người nhưng thật ra nhân thủ một khẩu súng. Hơn nữa nhìn qua giống như còn là từng có một ít cải tạo, xem ra bọn họ cũng phát hiện nguyên bản. Những cái đó súng ống đối biến dị động vật không có hiệu quả sự tình. Nhưng là cải tạo về cải tạo, trình độ vẫn là xa xa so ra kém thủ đô căn cứ những cái đó, bọn họ cải tạo chỉ là khẩu súng chi bản. Thân một ít đồ vật sửa lại, viên đạn gì đó vẫn là không có biện pháp, hơn nữa có một ít vũ khí nhìn qua cũng như là từ biến dị động vật trên người lộng xuống dưới, đường. Minh một bên trốn tránh một bên nhìn nơi này người phương thức chiến đấu. Ở dần dần thăm dò rõ ràng lúc sau, hắn mới bắt đầu đại khai sát giới. Trên cơ bản sở hữu gần người người tất cả đều khó thoát vừa chết ngọa tào. Thiệt hay giả, hắn vừa rồi trực tiếp dùng tay chụp bay ta viên đạn. Ta tận mắt nhìn thấy đến. giả đi, ngươi nhìn lầm rồi đi. Sao có thể, là thật sự, ta cũng thấy được, hơn nữa ta viên đạn cũng là bị hắn chụp phi. Không chỉ là như thế này, ta đánh vào trên người hắn viên đạn giống như bị văng ra. Hắn bên trong giống như ăn mặc chống đạn đồ vật, hiện tại làm sao bây giờ? Trực tiếp bạo đầu sao? Nhưng là hắn tốc độ thật nhanh, căn bản ngắm không chuẩn, làm sao bây giờ? Lão đại hiện tại còn không biết thế nào đâu. Chúng ta chạy nhanh phái người qua đi nhìn xem đi. Hiện tại vẫn là lão đại tương đối quan trọng. Mặt khác trước đặt ở một bên. Đường Minh nhìn bên kia có người hướng vừa rồi cái kia lão đại nơi vị trí vọt qua đi. Đường Minh nhắm chuẩn bên kia người ném ra trong tay đồ vật. Là vừa mới từ những người khác trong tay đoạt tới vũ khí, hiện tại ném văng ra cũng không có gì. Các người như vậy muốn chết nói. Liền trực tiếp đưa các ngươi lên đường hảo, Đường Minh nhanh chóng ở bên trong lóe tới lóe đi. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã giết gần một nửa người. Đương nhiên vừa rồi muốn qua đi tìm lão đại đám kia người cũng bị Đường Minh cấp áp chế gắt gao mà. Hiện tại nhìn qua phi thường hoảng sợ, này vẫn là người sao? Lợi hại như vậy, chúng ta căn bản là không phải đối thủ. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, không phải đối thủ, vẫn là đào tẩu đi. Nhưng là hai con đường đều không thể đi. Hắn khẳng định sẽ đem trong tay vũ khí ném ra. Đến lúc đó chính là chết à. Không có biện pháp, trực tiếp mở ra chốt mở. Làm biến dị động vật tới đối phó hắn. Dưỡng lâu như vậy cuối cùng là có điểm tác dụng. Đến lúc đó chúng ta sấn loạn đào tẩu. Dù sao này hai cái cửa động như vậy hẹp hòi, biến dị động vật khẳng định chạy không ra được. Vậy làm như vậy đi, ta tưởng lão đại nếu là ở nói khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Đường Minh cũng không ngăn trở bọn họ, dù sao đến lúc đó trực tiếp đem này hai bên cửa động cấp lộng sụp lấp kín thì tốt rồi. Chính mình muốn đi ra ngoài dễ như trở bàn tay. Có thể phong tỏa bọn họ hành động càng tốt, Đường Minh nhìn đến tại đây trong không gian bốn cái. Không gian thật lớn môn chậm rãi mở ra, có chút môn còn không có hoàn toàn dâng lên thời điểm. Bên trong biến dị động vật cũng đã chờ không kịp dùng móng vuốt không ngừng mà lay, thuận tiện. Thường thường đem đầu vươn đến xem bên ngoài tình huống, kia bén nhọn răng nanh thị huyết ánh mắt. Chỉ là nhìn đều cảm thấy có điểm thấm người, Đường Minh đều có điểm hết chỗ nói rồi. Này đó biến dị động vật nhìn hình thể nhưng thật ra rất đại. Nhưng là hung ác trình độ giống như ngay cả phía trước thủ đô căn cứ bên kia gặp được biến dị thú. Chiều bên trong đó một con đỏ mắt ở vào bạo tẩu trạng thái biến dị động vật đều so ra kém. À cho nên cái này kêu lợi hại. Quả nhiên là nơi này người không có gặp qua cái gì gọi là chân chính lợi hại biến dị động vật đi. Cũng không biết thủ đô căn cứ bên kia ngốc mao hồ rốt cuộc là từ đâu quá khứ. Thiên khanh phía dưới có ba cái thông đạo, trong đó một cái thông đạo là đến bên này. Như vậy ngốc mao hồ chính là từ mặt khác hai cái thông đạo ra tới. Hoặc là một cái, mặc kệ thế nào. Hiện tại hắn còn không chuẩn bị giết chết này bốn con biến dị động vật. Ngược lại là trực tiếp đem hai bên hai cái đi ra ngoài thông đạo cấp lộng sụp. Không sai chính là trực tiếp lộng sụp như vậy một màn xem nơi này mọi người đều trợn mắt há hốc. Mô mơ siêu uy, ta không nhìn lầm đi. Hắn cư nhiên đem nơi này xuất khẩu lộng sụp. Chúng ta ra không được, ngươi có bệnh à? Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chúng ta đều ra không được, cùng chết ở chỗ này sao? Đường Minh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng là không nói chuyện, chỉ là ở tích cực né tránh những cái đó ở bên trong không ngừng đấu đá lung tung biến dị động vật. Dù sao đối hắn không có uy hiếp, nhưng là đối người chung quanh tới nói liền không nhất định. Đường Minh nhẹ nhàng trốn tránh chúng nó công kích, này đó biến dị động vật tốc độ nhưng thật ra còn có thể. Đuổi theo nơi này người chạy tới chạy lui, còn không có 10 phút liền giết gần 200 nhiều người, nhìn qua nhưng thật ra đã chết rất nhiều. Đường Minh nhìn người chung quanh càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có người không buông tay, dùng thương, dùng vũ khí muốn giết chết này đó biến dị động vật. Hết chương.